Nếu như mình có khăng khăng muốn đẩy cô ta vào đó, thế thì đã làm cậu Mộ mất mặt. Cô ta không dám. Nhưng nếu như có cơ hội lần nữa, chắc chắn Cố Vì Y, cô ta phải bắt con ả đê tiện này ngồi tù 3 năm, 5 năm. Cố Cự Uyển trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài cửa. Ánh mắt nóng bức, toát ra vẻ căm hận. Nhưng Cố Vì Y chỉ mỉm cười, ung dung nhìn cô. Nghe nói, bây giờ cô ta đang nằm trong phòng bệnh. Bị bệnh nặng lắm, đáng thương quá. Có lẽ cô ta sẽ có ngày tỉnh lại thôi, có đúng không? Có điều, cho dù cô ta tỉnh lại, thì tôi cũng sẽ làm thế với cô ta một lần nữa. Thậm chí, 2 lần. Cô ta bụm miệng, cười một cách vui vẻ. Làm cho đến khi nào cô ta tàn phế, cho cô ta chết đi thì thôi. Cô nói xem, có vui không? Vậy sao? Cô Cơ Uyển đặt cây lược xuống, cô chợt quay đầu lại đi về phía Cố Vì Y. Rõ ràng cô ta đang chờ đợi giây phút này. Nhưng lúc thấy cô đi về phía mình, Cố Vì Y cảm thấy hoang mang theo bản năng. Không, việc gì cô ta phải sợ con ả đê tiện này chứ? Nếu như cô ta đánh mình, thì tốt nhất đánh mạnh lên một chút. Phải đánh mạnh thì cô ta mới có cơ hội để báo cảnh sát tóm cô ta được. Cô muốn làm cái gì? Muốn giết tôi hay sao? Được thôi, cố mà giết đi. Cố Vì Y tựa vào cánh cửa, không muốn rút lui. Có giỏi thì giết tôi đi, chứ bằng không, chắc chắn tôi sẽ giết chết bạn của cô. Không chỉ là Tô Tử Lạp, còn có cả Hạ Lăng Chi, còn có... Cố Cự Uyển đi đến trước mặt cô ta, nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến cho Cố Vì Y sợ hãi đến nỗi nuốt nước bọt trong vô thức. Nhưng cô ta, chắc chắn cô ta không sợ cô. Đánh tôi đi, còn ả đê tiện, nếu như cô có gan thì đánh tôi đi. Một tiếng bốp vang lên, Cố Cự Uyển thật sự nhấc tay tát mạnh vào mặt cô ta. Cô... Cố Vì Y trừng mắt, con ả đê tiện này lại dám đánh cô ta thật. Sao hả? Không phải muốn tôi đánh cô sao? Cố Cự Uyển cười lạnh. Cô đi ra khỏi nhà tắm rồi chậm rãi bước xuống đại sảnh. Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy con người nào đê tiện như cô vậy. Không ngờ lại cầu xin người khác đánh mình. Đúng là nực cười đó. Cô... Cố Vì Y bị tát một cái, thật ra cũng chẳng đau. Nhưng mà đây là vả mặt đó. Cho dù cô ta không khỏe như thế, cũng không làm cho cô ta đau mấy, nhưng lại đánh cho cô ta sững sờ. Còn à đê tiện, cô dám đánh tôi sao? Rốt cuộc Cố Vì Y cũng biết rằng mình bị lừa rồi. Con ả đê tiện đó thật sự dám đánh cô ta. Cô ta lớn đến từng này tuổi, đến ba mẹ cũng chưa từng tát cô ta bao giờ. Mấy lần bị tát đều là do người phụ nữ này đánh. Cô ta chịu tủi thân suốt cả đêm, vào giây phút này rốt cuộc đã bùng nổ. Cố Vì Y xông đến bên cạnh giường, bóp chặt cổ Cố Cơ Uyển. Con ả đê tiện, cô dám đánh tôi muốn giết chết cô. Vốn dĩ Cố Cơ Uyển định nhấc chân lên, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh thì chợt lùi về sau, ngã xuống giường. Cố Vì Y không ngờ rằng hôm nay cô lại yếu ớt như thế. Con ả đê tiện này cũng có lúc không phản kháng nổi. Đồ đê tiện, có phải cô giỏi lắm không? Cô phản kháng đi. Cho dù không bóp chết cô ta, cũng phải khiến cho cô ta biết rằng Cố Vì Y cô không phải là hạng nhu nhược, cho ai muốn làm gì thì làm. Còn dám cướp người đàn ông của tôi nữa không? Thế thì phải dũng cảm mà gánh chịu hậu quả. Đừng cho rằng cậu Mộ muốn cô thì có nghĩa là anh ấy thích cô. Anh ấy chỉ xem cô như đồ chơi mà thôi, hiểu chưa? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi cho người đàn ông phát tiết. Không ngờ lại dám tỏ vẻ ngang ngược như thế với cô ta. Cô... Đột nhiên một cơn gió phả tới từ sau lưng. Cố Vì Y vẫn còn chưa kịp nhận ra cổ tay của cô ta đã bị đau tấy. Bàn tay đang bóp cổ của Cố Cự Uyển của cô ta bị ai đó kéo ra ngay. Người ấy không mạnh tay lắm, nhưng vẫn kéo cô ta lùi ra sau 2 bước. Cô ta còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, chỉ lập tức bày trò như mọi khi ngồi sụp xuống mặt đất. Vẻ ngang ngược kiêu ngạo ban nãy đã biến mất tăm, bây giờ chỉ giống hệt như người bị hại đáng thương mà thôi. Anh... Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, Cố Vì Y triệt để sững sờ. Cô ta cứ nghĩ là Lâm Duệ. Ở nơi này cũng chỉ có một mình tên khốn Lâm Duệ mà thôi. Ngày nào cũng giúp Cố Cự Uyển đối phó mình. Nhưng tại sao? Tại sao lại là anh chứ? Anh họ. Cố Tĩnh Viễn chỉ nhìn thoáng qua cô ta, rồi đỡ Cố Cự Uyển từ trên giường lên. Thấy cô vẫn còn đang thở dốc, anh ta sốt ruột một cách lạ lùng. Sao thế? Bị thương rồi sao? Cố Cự Uyển ho khan vài tiếng rồi lắc đầu. Cô muốn nói chuyện, nhưng vì hơi thở vẫn đang quá gấp gáp, nên không thốt nổi thành lời. Tạm thời đừng nói gì, để bình tĩnh lại đã. Cố Tĩnh Viễn lên tiếng ngay. Cố Cự Uyển mấp máy môi, cô vẫn còn đang thở dốc, nhưng không còn muốn lên tiếng nữa. Anh họ, ông nội... Đột nhiên nhìn thấy vẫn còn hai bóng người ở ngoài cửa. Cố Vị Y quay đầu lại, nhìn thấy ông cụ nhà họ Cố đang đứng bên ngoài. Bên cạnh ông cụ còn có Lâm Duệ. Cố Cự Uyển, cô không sao chứ? Đương nhiên, Lâm Duệ cũng đã nhận ra Cố Cự Uyển chẳng bị thương ở đâu cả. Nhưng anh ta vẫn hỏi. Anh ta hỏi là để nhắc nhở mọi người Cố Vị Y ác độc đến mức nào. Khi nãy ông cụ đi chậm hơn, có thể vẫn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng. Anh ta và Cố Tĩnh Viễn lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cố Vị Y bóp cổ Cố Cự Uyển, nói cô ấy là đồ chơi gì gì đó. Rõ ràng cô ta muốn giết người. Ôi, đau quá. Cố Vị Y ôm mặt, nói thay đổi là thay đổi ngay. Khi nãy còn đang sững sờ mà bây giờ lập tức tỏ vẻ tủi thân. Ông nội, vết thương của cháu đau quá. Cô ta đánh cháu. Ông cụ nhìn cô ta, nhất thời ông cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì Cố Vị Y quá yếu ớt, cô ta phải vẫy vùng trên mặt đất một hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Cô ta đi đến bên cạnh ông nội của mình, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. Ông nội, cô ta mắng cháu, nói là cháu không có tư cách làm cháu của nhà họ Cố. Nói rằng chỉ có cô ta mới có tư cách mà thôi. Cháu nhất thời tức giận. Cũng không biết bọn họ đến từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe thấy những gì rồi. Nhưng với Cố Vị Y, bây giờ cho dù bọn họ đã nghe được bao nhiêu, cũng phải khẳng định rằng không phải lỗi của mình. Cô ta mím môi, nói khe khẽ. Cô ta đánh vào vết thương của cháu. Cô ta muốn giết cháu. Cháu phòng vệ chính đáng mà thôi. Không có ai lên tiếng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Tin không? Không tin sao? Nhưng nó là cháu của mình. Có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng, ông cụ chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi đi vào trong. Cố Vị Y tủi thân vô cùng. Phản ứng của ông nội nghĩa là sao kia chứ? Ông nội không tin mình sao? Ông cụ lướt qua Cố Vị Y, đi đến bên cạnh Cố Cự Uyển. Cố Cự Uyển ngồi trên giường, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn ông. Đột nhiên ông cụ cảm thấy hơi xót xa. Trên cổ của cô vẫn còn vết đỏ. Nhưng cô kiên cường không nói tiếng nào, lại khiến cho ông buồn lòng. Tủi thân sao? Nhưng đến một chữ tủi thân, con bé cũng không nói. Nhưng cũng vì cô chẳng nói gì, nên lại càng khiến cho ông cụ đau lòng hơn. Ông cụ không nhịn nổi nữa, bèn dịu dàng hỏi. Có bị thương không? Cô cháu có còn đau không? Cô Cự Uyển cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt. Ít nhất bây giờ cô muốn diễn kịch là một kẻ đáng thương, chịu ấm ức, cũng không nói ra. Nhưng cô làm thế nào cũng không ngờ một câu của ông cụ lại khiến hai mắt cô nóng lên, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Vì cô biết sự quan tâm của ông cụ là thật. Cô cuống quýt quay mặt đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt của ông cụ. Rõ ràng ấm ức như vậy thì nhìn càng thêm chân thực, ngược lại bởi vì chân thực mà lộ ra chột dạ. Cô không muốn diễn kịch trước mặt ông cụ, một chút cũng không muốn. Rõ ràng là không muốn diễn, nhưng cảm xúc lại không thể nào khống chế nổi. Hiệu quả của việc này còn chân thực hơn so với việc diễn. Cô thật sự không ngờ, sau khi bà ngoại đi, trên đời này vẫn còn trưởng bối quan tâm đến mình. Cô vốn tưởng rằng bà ngoại chính là tất cả đối với cô. Không có gì. Cô Cử Uyển lau nước mắt, không muốn để ông cụ lo lắng. Cùng với cô ấy... đùa giỡn. Cố Vị Y vốn muốn mắng cô diễn kịch trước mặt ông cụ. Thật sự không ngờ con nhỏ chết tiệt này lại không nắm chặt lấy cơ hội ở trước mặt mọi người tố cáo mình. Một câu đùa giỡn khiến cho những lời mắng chửi của Cố Vị Y sắp nói ra lập tức không biết nên nuốt trở lại vào chỗ nào. Cố Tĩnh Viễn liếc nhìn Cố Vị Y một chút. Anh ta đối với cô cháu gái của nhà họ Cố này có hơn mấy phần kháng cự một cách khó hiểu. Vừa rồi với công phu trở mặt của cô ta, mình đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc cô ta cũng là cháu gái của nhà họ Cố. Dù thế nào thì cũng không thể ở bên ngoài, khiến cô ta quá khó khăn. Ánh mắt của Cố Tĩnh Viễn rơi xuống người Cố Cơ Uyển. Thật sự không có chuyện gì sao? Thật sự không có gì đâu. Cố Cơ Uyển lắc đầu đứng lên. Mọi người... Lâm Duệ lập tức nói. Ông cụ Cố đến đây thăm cô Cố. Mặc dù nơi này có hai cô Cố, nhưng Lâm Duệ luôn gọi Cố Cơ Uyển là mợ chủ hoặc cô Uyển Uyển. Vậy nên cô Cố này rõ ràng là chỉ Cố Vị Y. Ông cụ lại nói. Uyển Uyển, tại sao lại ở đây? Uyển Uyển trước kia là... Cố Tĩnh Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nhắc đến chuyện này ở trước mặt ông cụ. Anh ta thay đổi lời nói. Vị y ở đây, Uyển Uyển là em gái của cô ta, thỉnh thoảng ở một lát cũng không sao. Mặc dù ông cụ rõ ràng không đồng ý với lời giải thích này, nhưng cũng không có hỏi tới. Ông ta quay đầu nhìn cố vị y, thản nhiên nói, ăn sáng rồi có đúng không? Chưa. Là thật sự chưa? Chịu đựng cả một buổi tối, bây giờ cố vị y thật sự vừa đói lại vừa mệt, còn thêm buồn ngủ, cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Nhưng sợ rằng nếu đi xa sẽ để ông cụ và cố Cơ Uyển có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Cô ta đi tới, kéo cánh tay ông cụ. Ông, cháu muốn ra ngoài đi dạo một chút, ông đi với cháu nhé. Đi xuống ăn sáng trước đi. Ông cụ ở đây giống như không có cảm giác mình là khách. Ông ta nhìn Lâm Duệ, hữu lễ nói. Có thể chuẩn bị sớm một chút cho hai nhà đầu này được không? Đã chuẩn bị xong, Lâm Duệ lập tức trả lời. Cố vị y lại không vui, lắc tay ông cụ. Ông nội, cháu chỉ muốn ăn sáng cùng với ông thôi. Không sao, tôi có thể để cho người ta dọn riêng cho ba vị, mỗi vị một bàn. Lâm Duệ mỉm cười, lại nhìn cố Cơ Uyển nói. Cô Uyển Uyển, cậu cả ở sân sau luyện công buổi sáng. Sẽ lập tức quay lại, cô xuống chờ cậu cả không? Cố vị y lập tức cảm thấy phiền muộn. Cái quỷ gì vậy? Để cô ta cùng ông cụ ăn sáng, lại cho cố Cơ Uyển và cậu cả mộ ăn riêng cùng với nhau sao? Tối hôm qua, chẳng lẽ bọn họ ở chung với nhau còn chưa đủ sao? Cố vị y tức giận tới mức muốn chặt Lâm Duệ. Tu Kiệt muốn ăn sáng, tôi phải ở cùng, nếu không anh ấy sẽ ăn không vô. Nhưng để cố Cơ Uyển ở cùng ông cụ, cô ta cũng không yên lòng. Ông nội, nếu không mọi người về khách sạn trước, cho ăn sáng với Tu Kiệt xong, lập tức sẽ đến tìm mọi người. Không sao, hôm nay ông nội đến chính là vì muốn chào hỏi với cậu cả mộ. Chỉ là ông ta không ngờ cố Cơ Uyển cũng ở đây, coi như là niềm vui bất ngờ. Vốn cố Tĩnh Viễn hỏi thăm được cố Cơ Uyển buổi tối đã rời khỏi cục cảnh sát, anh ta cũng chuẩn bị đi thăm cô một chút, lại không ngờ cô đã đến đây. Trong lúc nhất thời, cố vị y thật sự không nghĩ ra lý do gì để có thể tách cố Cơ Uyển ra khỏi ông cụ. Biểu hiện vừa rồi của mình để lại cục u trong lòng của bọn họ. Là một câu đùa giỡn của cố Cơ Uyển đã giải vây cho cô ta. Mặc dù cô ta hoàn toàn không cảm kích, nhưng cô ta cũng không ngu xuẩn đến mức không nhìn rõ tình hình. Lúc này nếu mình còn muốn náo loạn, thật sự có chút quá đáng. Vừa rồi, đến ngay cả ánh mắt của cố Tĩnh Viễn nhìn cô ta cũng xa lánh hơn một chút. Cậu cả nhà họ cố này, mặc dù ba ở rể, nhưng anh ta lấy họ mẹ và sống trong nhà họ cố. Nói thế nào đi nữa, bây giờ dưới tay ông cụ, cố Tĩnh Viễn là người có quyền lực lớn nhất. Cô cũng không muốn đắc tội với đứa cháu ngoại thiếu gia này. Ít nhất là trước khi mình có thể đứng vững. Một đoàn người đi xuống lầu, Lâm Duệ bảo quản gia sớm đi chuẩn bị một chút. Vừa tới phòng khách, liền nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đã luyện công buổi sáng xong và trở về. Anh mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái, rõ ràng là trên người đều là mồ hôi nóng, vừa vào cửa lại mang hơi thở lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cho người ta phải tránh lui ba phần. Mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên quần áo, trên mái tóc ngắn của anh còn có mồ hôi đang nhỏ xuống. Đôi mắt lạnh lùng âm trầm nhiễm lên vài phần tịch mịch bá đạo, khiến cho người ta nhìn không thấu. Cố vị y lập tức nhìn ngay dại. Mỗi lần Mộ Tu Kiệt xuất hiện trong tầm mắt của mình, lần sau luôn đẹp mắt và có mị lực hơn so với lần trước. Cô ta đã đợi ở bên cạnh anh hơn 2 tháng, cho dù có kinh thế hãi tục, đến đâu thì cũng phải nhìn cho đủ. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn khác xa so với những người đàn ông bình thường khác. Nhìn chưa đủ, mãi mãi cũng nhìn chưa đủ. Thậm chí mỗi lần đều cảm thấy có niềm vui mới, đều sẽ khiến cho người ta càng thêm chân mê. Đừng nói cố vị y, ngay cả cố Cơ Uyển cũng có mấy giây như vậy. Ánh mắt không có cách nào rời khỏi Mộ Tu Kiệt. Cô khó khăn thu hồi tầm mắt, không để cho bản thân trầm mê vào trong mị lực của người đàn ông này. Chỉ là không có cam lòng, dựa vào cái gì mà sau một đêm trôi qua, toàn thân của mình đến bây giờ vẫn còn đau nhức, mà người đàn ông này lại có thể hăng hái, tinh thần sảng khoái, thậm chí còn dẫn theo các anh em đi tập luyện chứ. Cô không cam tâm, lại không thể không thừa nhận người đàn ông này chính là một viên thuốc độc chí mạng. Đàn ông nhìn thấy không biết sẽ có tâm lý gì, nhưng phụ nữ thấy được thì sẽ trúng độc. Cô cúi đầu xuống, đứng ở phía sau lưng ông cụ cố, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Tốt nhất là Mộ Tu Kiệt đừng nhìn đến cô. Lâm Duệ vội vàng đi tới, nghênh đón Mộ Tu Kiệt nói. Cậu chủ, lão gia nhà họ cố tới. Ừ. Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt trả lời, đi về phía ông cụ cố. Hoan nghênh, tiếp đón không chú đáo. Cô Cố và cô Uyển Uyển cũng chưa dùng bữa sáng. Ông cụ Cố đang định dùng bữa với bọn họ. Lâm Duệ giải thích. Được. Mộ Thu Kiệt mặc dù vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như mọi khi, nhưng đối với ông Cố, ít nhất cũng có mấy phần kính trọng. Địa vị của nhà họ Cố trong giới dược phẩm luôn luôn khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ. Ông cụ này gặp mặt không nhiều, nhưng ông ta ở vị trí cao quý mà lại đối xử với mọi người ôn hòa như thế, cũng là hiếm thấy. Thật có lỗi, ông Cố, anh Cố, tôi xin lỗi, không thể tiếp được một lát. Trên người anh đầy mồ hôi, phải đi lên tắm rửa thay quần áo trước đã. Ông cụ gật đầu, đối với người đàn ông trẻ tuổi này, mỗi lần nhìn là thêm một lần tán thưởng. Cố Tĩnh Viễn cũng cười nói, vậy tôi sẽ cùng ông nội và hai cô gái dùng cơm trước, sẽ không khách khí. Cứ tự nhiên như ở nhà, Mộ Thu Kiệt gật đầu, sau khi chào hỏi ông cụ, liền cất bước đi lên lầu. Cố Cự Uyển thở vào nhẹ nhõm, có lẽ là đã quen với việc bị cậu cả Mộ áp bách. Lần này cậu cả Mộ không tìm đến cô gây rắc rối, thật sự cảm ơn trời đất. Nhưng niềm vui của cô hình như đến quá sớm. Mộ Thu Kiệt đi khỏi mấy bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Vật nhỏ, cùng lên đi. Mộ Thu Kiệt không nói rõ là ai, nhưng ở đây có thể gọi là vật nhỏ, hình như chỉ có hai người. Cố Cự Uyển tuổi còn nhỏ một chút, 18 tuổi, đối với Mộ Thu Kiệt, 27 tuổi, quả thực nhỏ. Mặc dù Cố Vị Y lớn hơn so với Cố Cự Uyển, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Từ vật nhỏ này đương nhiên cũng có thể chỉ cô ta. Ông cụ và Cố Tĩnh Viễn đương nhiên không biết người cậu cả Mộ gọi là ai. Có lẽ chỉ có người bị gọi mới biết. Cố Cự Uyển siết chặt bàn tay. Thật hy vọng cách gọi không chỉ đích danh này không phải là mình. Nhưng tối hôm qua, anh vẫn luôn gọi cô như vậy. Có thể coi cô không tồn tại có được không? Dày vò quá nửa đêm, bây giờ nhìn thấy anh liền cảm thấy run chân. Cố Vị Y cũng không biết anh đang gọi ai, dù sao cậu cả Mộ cũng chưa từng gọi mình như vậy. Nhưng Cố Cự Uyển lại không có phản ứng chút nào. Cô ta không có phản ứng, điều đó có nghĩa là Cố Cự Uyển cũng không chắc chắn có phải gọi cô ta hay không, có đúng không? Cố Vị Y đợi thêm 2 giây, Cố Cự Uyển vẫn không có chút biểu lộ gì. Cô ta âm thầm kinh hỉ một trận, lập tức bước nhanh tới. Cố Cự Uyển này, không biết điều. Bây giờ cho dù người cậu cả Mộ gọi là cô ta, cũng sẽ vì cô ta không nghe lời mà chán ghét. Tu Kiệt, em cùng... Mộ Tu Kiệt ngừng lại, quay đầu nhìn lại, khiến tất cả những lời nói của Cố Vị Y đều bị chặn lại ở trong cổ họng. Sau đó, một chữ cũng không nặn ra. Ánh mắt của anh không rơi vào người của cô ta. Anh đang nhìn vào Cố Cơ Uyển. Nha đầu này, vậy mà không có chút phản ứng nào. Cố ý muốn khiêu khích sự chịu đựng của anh sao? Mộ Tu Kiệt nhau mắt. Muốn tôi khiêng cô lên sao? Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, mới miễn cưỡng bước ra từ phía sau lưng của ông cụ Cố đi tới. Ông cụ và cậu Cố đều ở đây. Tên khốn kiếp này, thật sự một chút thể diện cũng không cho cô. Không biết như vậy, cô sẽ rất xấu hổ sao? Cháu... Gần đây, cháu làm thuê ở đây. Cố Cơ Uyển tìm một lý do tạm thời, hướng ông cụ xấu hổ cười một tiếng, sau đó lập tức đi về phía Mộ Tu Kiệt. Lúc này Mộ Tu Kiệt mới thu hồi ánh mắt, cất bước lên lầu. Tiểu gia hỏa đáng thương đi sau lưng anh, chân không biết có vấn đề gì, giống như đi đường không quá nhanh nhẹn, vậy nên đi không đủ nhanh, giống như có chút tốn sức. Phòng khách dưới lầu lập tức im lặng như tờ, có một loại thì cảm ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, tiếng ho nhẹ của Lâm Duệ kéo lại sự chú ý của mọi người. Cái đó, ông Cố, hay là đi dùng bữa trước? Lâm Duệ cung kính mời. Ông cụ vẫn nhìn chằm chằm về phía trên tầng như cũ, cũng chưa thu hồi tầm mắt. Uyển Uyển làm thuê ở đây là thật sao? Nhưng vị y ở đây rõ ràng là địa vị tiểu thư. Cái đó cô ấy nói muốn trải nghiệm cuộc sống, vậy nên cháu để cô ấy đến đây làm hầu gái trải nghiệm một chút. Cố Vị Y không thể tìm được cái cớ nào tốt hơn, chỉ có thể thuận lợi nói ra lời này. Cô ta không thừa nhận mối quan hệ của Cố Cơ Uyển và cậu cả Mộ, cũng không muốn để bất cứ kẻ nào thừa nhận. Cố Cơ Uyển ở đây chính là một người hầu gái. Lời này hôm qua chính là Mộ Tu Kiệt tự mình nói. Không sai, cũng chỉ là một người hầu gái mà thôi. Ông cụ Cố vẫn cảm thấy nghi ngờ quan hệ của cậu cả Mộ và Uyển Uyển. Nếu nói là quan hệ của cậu chủ và người hầu gái lại có chút quá tùy tiện. Vừa rồi thái độ mà Mộ Tu Kiệt gọi Cố Cơ Uyển đi lên giống như là để cho người thân cận nhất của mình cùng anh ta lên lầu vậy. Thật sự chỉ là một người hầu gái sao? Cậu chủ còn uy hiếp nói muốn đem người hầu gái khiêng lên. Ông nội, cháu hơi khó chịu, muốn đi lên nghỉ ngơi. Cố Cửu Uyển đi theo cậu cả Mộ lên lầu 2. Bây giờ cố vì y căn bản là ăn không ngon miệng. Cô ta rất muốn đi lên, xem hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Mặc dù cô ta biết mình không có dũng khí đẩy cửa phòng của cậu cả Mộ ra. Tiện nhân kia, rốt cuộc là rót cho cậu cả Mộ thuốc mê gì vậy? Tại sao cậu cả Mộ chán ghét phụ nữ đến gần, lại chỉ muốn cô ta chứ? Thế khó chịu ở đâu sao? Có muốn ông nội đưa cháu đi bệnh viện khám không? Ông cụ vẫn thương yêu đứa cháu gái của mình. Nhìn cánh tay bị thương của cô ta, ông cụ dịu dàng nói, có phải vết thương lại đau không? Vâng, buổi sáng không cẩn thận để Cố Cơ Uyển bóp chúng. Bóp, từ này có hành vi cố ý cũng không phải là do không cẩn thận. Nhưng ông cụ nghe lời cô ta nói, vậy mà cũng không có ý muốn trách cứ Cố Cơ Uyển. Cố Vị Y âm thầm cắn môi, một bụng oán niệm. Lão già đáng chết này, tại sao lại có thể tha thứ cho Cố Cơ Uyển như vậy chứ? Ông ta thật sự không tin mình sao? Cô ta là cháu gái ruột của ông ta cơ mà. Nếu cứ tiếp tục như thế, Cố Cơ Uyển sớm muộn cũng sẽ đoạt vị trí của cô ta, lên làm cháu gái của nhà họ Cố. Phải làm thế nào mới có thể để cho ông cụ ghét Cố Cơ Uyển đây? Cố Cơ Uyển kiên trì đi theo phía sau Mộ Tu Kiệt tiến vào. Đóng cửa. Người đàn ông đi vào lập tức cởi áo ra. Cố Cơ Uyển đóng cửa phòng lại. Lúc quay đầu, liền nhìn thấy tấm lưng cường tráng của anh hiện hoàn toàn trước mặt mình. Một thân cơ bắp cứng rắn, mạnh mẽ, hữu lực. Trên người vẫn còn rất nhiều mồ hôi chưa khô, gợi cảm không nói nên lời. Quả thực là có độc. Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Cố Cơ Uyển không ngờ anh bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng anh vẫn chưa kịp thu hồi lại. Một giây sau, ánh mắt liền cố định ở trên cơ bắp trên lồng ngực của anh. Lập tức cô không thể nào rời tầm mắt, cả người hoàn toàn giật mình. Nhìn một đêm vẫn còn chưa nhìn đủ sao? Mộ Thu Kiệt mặt không biểu cảm, không hề giống như đang nói đùa. Cố Cơ Uyển đỏ mặt, cuống quýt cúi đầu thu hồi tầm mắt lại. Thân thể cao lớn hoàn mỹ của anh quả thực rất quyến rũ, nhưng vừa rồi cô nhìn cũng không phải là thân thể mê hoặc lòng người của anh, mà là vết thương trên người anh. Trước kia mặc dù lúc còn trẻ cậu cả Mộ huấn luyện trên người cũng có vài vết thương, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như bây giờ thế này. Những vết thương trên người này đan xen dày đặc, rõ ràng là vết thương trong hơn một tháng đó. Bị thương nặng như vậy, vết thương dày đặc hơn một tháng đó, anh làm thế nào để sống sót qua được đây? Anh... Cái cằm của Cố Cơ Uyển bỗng nhiên bị siết chặt, khuôn mặt đã bị anh nắm trong lòng bàn tay. Cô hoàn toàn không biết anh tới từ lúc nào, tốc độ tấn công mạnh mẽ này khiến cô không thể nào thích ứng được. Trước kia đã biết anh lợi hại, càng lợi hại đến mức cô không thể nào tưởng tượng nổi. Yêu cầu của anh đối với bản thân dường như càng ngày càng cao. Trời vẫn chưa sáng đã đi ra phía sau núi luyện tập, sau đó mang theo một thân mồ hôi trở về. Người đàn ông này càng ngày càng mạnh mẽ. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Câu hỏi của anh cũng giống như mệnh lệnh, nếu như bạn không tuân theo, nhất định sẽ bị trừng phạt. Cố Cử Uyển thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Đang nhìn vết thương trên người anh. Cô không có tư cách để nhìn nó. Anh bỗng thả cô ra, ném cho cô bóng lưng lạnh lẽo cứng rắn. Vào đây. Vết thương kia là sự tồn tại mà cô không thể nhắc đến, vì đều là do cô. Cố Cử Uyển cắn môi, giữ im lặng đi sau lưng anh. Không phải là để cô hầu hạ anh tắm rửa sao? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Vốn cho là có thể rất bình tĩnh, nhưng nhìn anh đứng trước mặt mình, dáng vẻ chờ đợi cô phục vụ, khuôn mặt của cô vẫn không nhịn được mà đỏ bừng lên. Cởi quần cho cậu cả Mộ, giống như là lần đầu tiên. Vẫn chưa làm sao? Người đàn ông cúi nhìn cô cao cao tại thượng. Cố Cử Uyển mím môi, biết phản kháng không có tác dụng, đành phải ngồi xổm ở trước mặt anh. Hít sâu một hơi, hai tay duỗi ra có chút cứng nhắc, kéo khóa cho anh. Ngày mai tôi có giờ lên lớp. Lúc mặc quần áo cho anh, Cố Cơ Uyển do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng cầu xin anh. Hết cách rồi, bây giờ cô đã hoàn toàn trở thành đồ phụ thuộc của anh. Không cầu xin anh, có lẽ ngay cả trường học cũng không thể trở về. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, không biết là từ chối hay là đồng ý. Cậu cả Mộ, có thể tôi có thể trở về đi học không? Cố Cơ Uyển cài từng cúc áo sơ mi cho anh. Đối phương vẫn không nói một lời nào. Cố Cơ Uyển tuyệt vọng. Ba tháng này, có phải anh đã dự định sẽ vây chết cô trong Vọng Giang Các không? Có phải cô còn cần phải cảm kích anh vì cho phép cô sử dụng laptop và sách vở không? Nếu không, ngay cả cơ hội học tập và làm việc cô cũng không có. Không thể làm gì, sau khi cài dây lưng cho anh xong, cô đành phải lui sang bên cạnh. Rõ ràng là một người hầu gái dịu dàng ngoan ngoãn, Mộ Tu Kiệt đi về phía cửa. Ông cụ Cố vẫn đang ở phía dưới, anh nên xuống dưới cùng với người ta. Cố Cơ Uyển buồn bực ngán ngẩm, định đợi sau khi anh rời đi thì mình sẽ trở về phòng làm việc. Nhưng thân hình cao lớn của anh lại dừng trước cửa. Thất thần làm cái gì đó? Lời này là có ý gì chứ? Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu ý của anh. Không cần hầu hạ tôi ăn sáng sao? Người đàn ông khịt mũi về mặt lạnh lùng. Muốn đổi ý sao? Đương nhiên là cô không muốn. Nếu đổi ý cũng không biết kết cục của Hạ Lăng Chi sẽ như thế nào. Nhưng hình như cô chỉ đồng ý làm người phụ nữ của anh thôi. Người hầu gái sao? Có thêm một chức vụ khó hiểu, ngay cả cơ hội để từ chối cũng không có. Hầu hạ thật sự coi mình là quân vương sao? Nhưng cô không thể không thừa nhận, ở đây người ta chính là trời. Quân vương cũng không phải dùng sai từ. Cố Cơ Uyển đi đến phía sau Mộ Tu Kiệt, cùng anh đi xuống dưới lầu. Ông cụ Cố và Cố Vị Y vẫn còn trong phòng khách. Cố Vị Y vốn muốn đi lên nghỉ ngơi, nhưng ông cụ cũng không muốn rời đi, khăng khăng muốn chờ Mộ Tu Kiệt. Cô ta sợ lát nữa Cố Cơ Uyển đi xuống tiếp xúc quá nhiều với ông cụ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định ở lại, ngăn chặn cơ hội để Cố Cơ Uyển và ông cụ tiếp xúc riêng với nhau. Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đi đến sảnh, Cố Tĩnh Viễn lập tức chào hỏi. Thất lễ, cậu cả Mộ, hôm nay coi nơi này của anh thành nhà của mình, xin bỏ qua cho. Không sao, chỉ sợ ông cụ Cố và cậu Cố quá khách khí. Mộ Tu Kiệt đi tới, quản gia lập tức kéo ghế cho anh. Sau khi đợi Mộ Tu Kiệt ngồi xuống, Cố Cơ Uyển đứng ra phía sau anh. Quả nhiên, rất giống với một người hầu gái. Thật sự đúng là tới đây để làm thuê. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển như vậy, ông cụ lại thở phào nhẹ nhõm. Một tiểu nha đầu, trải nghiệm cuộc sống một chút cũng tốt. Chỉ cần là không danh, không phận, đi theo cậu cả Mộ, ông ta sẽ yên tâm. Một người giúp việc đưa bữa sáng của Mộ Tu Kiệt lên, mãi mãi cũng chỉ là mấy thứ đơn điệu như vậy. Cà phê, sandwich, trứng tráng. Từ trước tới nay, đối với việc ăn uống không hề kén chọn, bữa sáng luôn luôn đơn giản. Ngược lại, ở trước mặt Cố Vị Y, mỗi ngày đều rất nhiều, bữa sáng ít nhất cũng mười mấy món. Người phụ nữ hào môn quý tộc, trời sinh vốn được yêu chiều, đến ngay cả bữa sáng cũng ăn không ngon. Vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của cô ta. Ông nội, ông tìm Tu Kiệt có chuyện gì không? Theo kế hoạch, bọn họ nên trở về Lăng Châu, nhưng Cố Vị Y không nỡ rời khỏi cậu cả Mộ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn phải nhanh chóng để ông nội trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng. Có trời mới biết, ông ta lại gặp mặt Cố Cơ Uyển, thật sự là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Chỉ là đến để cảm ơn cậu cả Mộ, trong khoảng thời gian này đều được sự chiếu cố của cậu cả Mộ. Ông cụ Cố nhìn Mộ Tu Kiệt về mặt ôn hòa. Vị y nhà chúng tôi ở đây làm phiền lâu như vậy, giờ có cậu cả Mộ chiếu cố, lão già tôi đây chính thức nói một tiếng cảm ơn với cậu cả Mộ. Lúc ông ta nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt với lúc tinh nghịch thường ngày. Đây là loại khí chất mà một người bề trên trong giới thượng lưu nên có. Chờ sau này cậu cả Mộ có dành đến Lăng Châu, lão già ta nhất định sẽ tự mình đón tiếp, chiều đãi cậu cả Mộ thật tốt. Đó là chuyện nên làm. Để Cố Vị Y ở lại bên cạnh mình là ý của bà nội. Chuyện này cũng không cần người phải đến cảm ơn mình. Nhưng trong lời nói của ông cụ nhận ra một loại ý tứ khác. Cậu cả Mộ, cậu và Vị Y... Ông ta nhìn Cố Vị Y, Cố Vị Y lập tức cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Ông cụ cười yếu ớt, không ngờ cậu cả Mộ tự mình thừa nhận. Nhưng mặc dù cậu cả Mộ có quan hệ thân thiết với Vị Y nhà chúng tôi, nhưng chuyện của hai người vẫn phải chờ Vị Y về nhà cùng với tôi, nhận tổ quy tông xong sẽ tính tiếp. Dù sao cũng là cháu gái của nhà bọn họ, muốn kết hôn thì nhất định phải lấy thân phận cháu gái của nhà họ Cố để xuất giá. Cháu gái của ông ta phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Cuộc sống sau này, ông ta nhất định phải đền bù thật nhiều cho cô. Nhận tổ quy tông sao? Mộ Tu Kiệt nhíu mày, về chuyện của Cố Vị Y, thật ra anh luôn luôn không để trong lòng. Vậy nên tại sao Cố Vị Y và ông cụ nhà họ Cố thân mật như vậy, anh cũng không quan tâm. Nếu đều là họ Cố, có một chút quan hệ thân thích cũng không tính là gì. Về phần Cố Vị Y gọi ông cụ Cố là ông nội, căn cứ vào tuổi đời của ông cụ bây giờ, cung kính gọi một tiếng ông nội cũng không bị chỉ trích gì. Nhưng nhận tổ quy tông, đây lại là một vấn đề khác. Cố Vị Y là cháu gái của bà nội, tại sao lại có quan hệ máu mủ với nhà họ Cố ở Lăng Châu chứ? Vị Y vẫn chưa nói cho cậu cả mộ sao? Ông cụ nghiêng đầu nhìn Cố Vị Y nhíu mày. Ta tưởng là cháu đã nói. Cháu... Vì Cố Cơ Uyển cũng ở đây, nói đến việc này khiến cho Cố Vị Y lập tức chột dạ. Ông nội, việc này sau này chúng ta hãy nói có được không? Cháu hơi đói bụng. Nhưng Mộ Tu Kiệt rõ ràng không có ý định để chuyện này cứ bị che lại như vậy. Ông cụ Cố, xin hãy nói chuyện này rõ ràng. Không biết Cố Vị Y và nhà họ Cố ở Lăng Châu có quan hệ thế nào? Vị Y là cháu gái của nhà họ Cố chúng tôi. Hơn 20 năm trước, con trai ta... Ông nội, cháu thật sự khó chịu. Cháu đau. Sắc mặt của Cố Vị Y tái nhợt là bị hù dọa. Cô ta không muốn nói chuyện này trước mặt Cố Cơ Uyển. Nhưng Cố Cơ Uyển không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Cố Vị Y như vậy, đột nhiên trong lòng run rẩy kịch liệt. Cô có một loại linh cảm, có cảm giác như bị lừa gạt. Vì lừa gạt như vậy không phải là lần đầu tiên. Ông nội Cố, Cố Vị Y thật sự không phải là con gái của Cố Kính Minh sao? Cô vội nói. Ông nội, cháu... Cha mẹ cháu vẫn chưa nói cho cháu sao? Năm đó bọn họ thay con trai ta chiếu cố tang. Ông nội, cháu khó chịu. Cháu đau bụng lắm. Cháu đau bụng quá. Cố Vị Y nắm chặt lấy tay ông cụ Cố, hét lên. Cháu đau, cháu thật sự rất đau. Cháu rất khó chịu. Ông cụ Cố bị cô ta làm cho giật mình, lập tức đỡ cô ta đứng lên. Vị Y, có chuyện gì xảy ra vậy? Chỗ nào khó chịu chứ? Đau bụng, đau quá. Cháu không biết có phải là bị trúng độc không? Cố Vị Y hoàn toàn hết cách. Chỉ cần có thể cắt đứt đề tài này, cái cớ gì cũng không ngại. Chắc chắn là bữa sáng đã bị hạ độc. Chắc chắn là Cố Cơ Uyển muốn hại cháu. Ông nội, ông nhanh đưa cháu đến bệnh viện đi, nhanh. Vị Y, gọi Dương Quân tới. Mộ Tu Kiệt mặt không biểu cảm hạ lệnh. Cháu... Bất giác, Cố Vị Y mới phát hiện ra rằng mình đã dẫm phải mìn. Bữa sáng là người của Vọng Giang Các chuẩn bị. Cô ta nói bữa sáng có độc, không phải là nghi ngờ người của cậu cả mộ sao? Nhưng nếu cô ta không ngăn cản, một khi ông nội nhắc tới Tang Thanh, Cố Cơ Uyển sẽ biết tất cả mọi chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm